Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3692, nổi khùng phong cửu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành tạm thời không có rõ ràng khúc đàn nhi Thiết Hạ Bình chướng dụng ý, bất quá. Nếu là nàng muốn làm cái gì mà nói, hắn tự nhiên vô điều kiện đi theo nàng bước chân. Hai người mang theo không rõ nội tình bên trong phong cửu. Chậm rãi bước về phía bị kéo vào vòng bảo hộ phong lục. Phong lục đã toàn thân chật vật không chịu nổi. Vết thương từng đống, ánh mắt đối đầu không có hảo ý ba người. Nhanh chóng liền leo mang lăn đất thối lui đến một bên khác đi. Có thể là, làm sao lui, người vẫn là tại vòng bảo hộ bên trong. Cầu mong gì khác cứu mà nhìn tới vòng bảo hộ bên ngoài. Bên ngoài người, chính tại phong tộc gia chủ gia hiệu dưới. Liên tiếp đối với vòng bảo hộ tiến hành tiến công. Nhìn bộ dáng, trong thời gian ngắn, là sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hắn lại lần nữa hoảng sợ quay đầu. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi thật muốn giết ta? Các ngươi thật muốn cùng phong tộc là địch? Các ngươi nếu hiện tại rời đi, ta có thể cùng phụ thân thương lượng, để hắn buông các ngươi một ngựa. Ngưu cao mã đại nam tử, bởi vì bị cùng gia tộc người ngăn cách mở, thình lình lui bước vừa rồi một tiếng ngạo khí, cùng quý khí, còn sót lại, chỉ có không chịu nổi một kích khí thế, cùng giấy đồng dạng mỏng kiên cường. Nhanh như vậy, liền lộ ra nguyên hình sao? Khúc đàn nhi không hài lòng nhắc nhở. Sáu ít, nói chuyện đến cẩn thận. Người ở chỗ này nói chuyện, người bên ngoài cũng là có thể nghe thấy. Phụ thân bọn hắn nghe thấy. Phong lục nhanh chóng nhìn thấy màng bảo hộ bên ngoài. Chỉ nghe phong tộc gia chủ trầm giọng mệnh lệnh hắn. Lục nhi, vững vàng, cha lập tức cứu ngươi. Lập tức, phong lục một trái tim chìm đến không biên giới. Nếu như có thể cứu, hắn đã sớm cứu. Huống chi, phụ thân thực lực, người khác có lẽ không được không biết. Hắn nhưng bao nhiêu có chút hiểu. Cái gọi là phong tộc chí cường, bất quá là mua danh chuộc tiếng. Nếu không phải trong gia tộc thực lực cường đại mấy vị thúc thúc, đối với gia chủ vị trí không có hứng thú. Phong tộc gia chủ một vị, khi nào đến phiên phụ thân đến ngồi. Không có tâm tư suy đoán phong lục suy nghĩ gì. Khúc đàn nhi lười biếng kêu la. Phong cửu, chính cùng vòng bảo hộ ngoại nhân lẫn nhau trừng mắt. Phong cửu một cái giật mình. Tại, khúc đàn nhi dù bận vẫn ung dung mà hỏi thăm. Trước kia tại phong tộc, không ít chịu hắn khi a vấn đề này để hắn trả lời thế nào. Liếc mắt sắc mặt trắng bệch phong lục, muốn mặt mũi phong cửu mặt lệch ra. Không được tự nhiên hồi đáp, ta cũng không ít để hắn bị khinh bỉ. Khúc đàn nhi hiểu rõ cười một tiếng, muốn lấy trở về sao? Phong cửu hoang mang, khúc đàn nhi chỉ như là bị nhốt chó nhà có tang một dạng phong lục. Nhắc nhở, hiện tại, ở trước mặt ngươi, là cái khó được cơ hội nha. Phong cửu hai mắt tỏa sáng, thật, khúc đàn nhi nhíu mày. Nàng đều làm đến phân thượng này. Chẳng lẽ, còn sẽ là lừa hắn hay sao? Thế là, nàng nói thẳng, muốn báo thù liền ngay lập tức. Nếu không, ta thẳng thắn đem bình chướng bí thuật triệt tiêu. Thống thống khoái khoái giết bọn hắn một trận. Phong cửu vội vàng khoát tay. Đừng, đừng, đừng, ta muốn báo thù. Lúc này, Mạc Liên Thành mới rõ ràng khúc đàn nhi dụng ý, hắn lắc đầu cười một tiếng. Loại thời điểm này, còn nhìn lấy làm loại này sự tình, cũng liền chỉ có đàn nhi. Bất quá, cùng phong cửu nhận thức lâu như vậy, hắn bao nhiêu cũng biết rõ. Phong cửu đã từng nhận qua ủy khuất, nếu như, liền trước mắt như thế điểm tiện tay mà thôi. Có thể đổi phong cửu bật hơi nhướng mày một phen. Thuận tiện giải khai nhiều năm khúc mắc, cũng là đáng giá. Mạc Liên Thành ra hiệu. Phong cửu, người này, liền giao cho ngươi. Phong cửu nghe vậy, cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Thù này, hắn chờ gần 20 năm. Hiện tại, cuối cùng có thể báo. Hắn khu bước tiếp cận Phong Lục, trong đôi mắt quang mang, đi qua vài chục năm bên trong, bị ức hiếp ký ức, như là vỡ vụn thấu kính, từng mảnh chắp vá lên, vô cùng rõ ràng, cách chương.